ISOEC 9899 được cho là tài liệu quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Quan trọng hơn cả Magna Carta đã tạo ra nhiều của cải hơn cả sách trắng Bitcoin của Satoshi, và thậm chí còn thiêng liêng hơn cả dữ liệu đo từ xa về cuộc đổ bộ lên mặt trăng đã bị NASA làm mất. Tài liệu này là thông số kỹ thuật chính thức cho ngôn ngữ lập trình C, là nền tảng của hầu hết các ngôn ngữ hiện đại như C, Java, JavaScript, Python và cũng là nền tảng cho các hệ điều hành, trình biên dịch, công cụ mã hóa, công cụ trò chơi và nhà vệ sinh thông minh. Đó là ngôn ngữ giản dị, khiêm nhường đã xây dựng nên thế giới, nhưng đôi khi cũng thích hủy diệt thế giới. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ xem 5 ví dụ mã đơn giản về quản lý bộ nhớ trong C, 5 ví dụ mã khó, mã khiến các công ty thiệt hại hàng tỷ đô la và khiến các lập trình viên phải vào tù. Nhưng bạn có thể tự nhủ, để khoan đã, tôi chỉ là một nhà phát triển đậu nành phụ thuộc vào việc thu gom rác thải, và điều này vượt quá khả năng của tôi. Vâng, thực ra, quản lý bộ nhớ trong C là điều bạn có thể học trong 30 giây. C buộc bạn phải trưởng thành và tự quản lý trí nhớ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn đưa một số dữ liệu vào RAM của máy tính, bạn phải phân bổ một số byte bằng hàm malloc. Nó trả về một địa chỉ bộ nhớ trông như thế này, sau đó bạn có thể truy cập địa chỉ này trong mã của mình. Bằng cách sử dụng một con trỏ, bản thân con trỏ chỉ là một biến trỏ đến một địa chỉ bộ nhớ. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bỏ rác vào đó. Nhưng mỗi malloc cũng cần một bản miễn phí, bản này sẽ giải phóng bộ nhớ khi bạn hoàn thành tác vụ. Về cơ bản thì chỉ có vậy và thậm chí không. Mất đến 30 giây để thành thạo. Nhưng sức mạnh lớn đi kèm hàng triệu cách khác nhau để tự bắn vào chân mình, như không gọi phi hai lần, không bao giờ sử dụng bộ nhớ đã giải phóng, không gọi phi sau nửa đêm và chắc chắn không quên kiểm tra giới hạn. Một trong những cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên vào Internet là Soulmoric. Vào năm 1988, nó đã phá hủy khoảng 6.000 máy tính, chiếm 10 lưu lượng Internet vào thời điểm đó. Và nó có thể làm được điều đó vì các thư viện như Finger và Sendmail có mã trông tương tự như thế này. Ở đây chúng ta có bộ đệm có 512 bài. Sau đó, chúng tôi đưa một số dữ liệu vào đó. Nhưng vấn đề là chúng ta không kiểm tra kích thước, điều này có thể dẫn đến tràn bộ đệm. Điều này cho phép sâu ghi đề lên các địa chỉ trả về trên ngăn xếp, cho phép thực thi mã tùy ý, đó là vì C không tự động thực hiện kiểm tra ranh giới. Và nếu bạn cố làm điều gì đó như truy cập vào một mảng ngoài giới hạn, nó sẽ dẫn đến hành vi không xác định. Nhưng có thể khắc phục lỗi này theo nhiều cách khác nhau, trong đó cách đơn giản nhất là đưa ra câu lệnh có điều kiện rằng người tạo ra Soulmoric gần như đã phải vào tù, nhưng không tệ bằng Herbert năm 2014. OpenS đã sử dụng một tiện ích mở rộng có tên là Herbert, được thiết kế để duy trì kết nối giữa máy khách và máy chủ. Những gì được cho là sẽ xảy ra với nhịp tim bình thường là máy khách sẽ gửi một tin nhắn giống như tôi đang gửi 5 byte với tin nhắn xin chào. Sau đó máy chủ sẽ phản hồi lời chào. Nghe thì đơn giản nhưng vẫn thiếu một thứ. Trên thực tế, mã không xác minh được số byte có khớp với độ dài thực tế của giá trị hay không. Điều đó cho phép kẻ tấn công gửi một nhịp tim độc hại trong đó, để tôi đang gửi 64.000 byte với giá trị là hello. Sau đó, máy chủ sẽ sao chép lại toàn bộ 64.000 byte có thể chứa thông tin nhạy cảm như khóa mã hóa riêng tư, mật khẩu, vân vân. Và vì lỗi này xảy ra trên OpenS, phần mềm mã hóa hỗ trợ hàng triệu trang web, nên nếu sửa lỗi này sẽ trở thành một thảm họa lớn. Nhưng một cách khác để làm hỏng mã CC là sử dụng bộ nhớ sau khi nó được giải phóng. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra với Internet Explorer vào năm 2013. Mã CC trông như thế này, trong đó bạn phân bổ một số bộ nhớ, giải phóng bộ nhớ đó, rồi thử sử dụng lại ở đâu đó sau trong mã. Trong trường hợp này, mã nằm trong Internet Explorer 8 và có mục đích giải phóng bộ nhớ khi mã JavaScript xóa các thành phần khỏi trang HTML. Tuy nhiên, con trỏ tới đối tượng đã được giải phóng vẫn tồn tại trong cấu trúc bên trong của Internet Explorer và điều đó cho phép kẻ tấn công thiết lập các trang web độc hại có thể kiểm soát hệ thống của bạn chỉ bằng cách truy cập vào một trang web. Điều đó không tốt. Nhưng khi làm việc với C, điều quan trọng là phải biết cách đếm chính xác vì chỉ cần đếm sai. Một số cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Trong ví dụ mã này, chúng ta sử dụng một hàm từ thư viện chuẩn C để thêm một số giá trị vào chuỗi. Nhưng vì chúng ta không tính đến ký tự kết thúc nung, nên chúng ta lại gặp lỗi tràn bộ đệm nữa. Và cuối cùng, điều đó đưa chúng ta đến với double phi. Trong đoạn mã này, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng ta đang giải phóng cùng một bộ nhớ hai lần ở hai phần khác nhau của chương trình. Việc giải phóng bộ nhớ hai lần có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng nó dẫn đến hành vi không xác định. Lúc đó mã của bạn sẽ trở nên tệ và mọi dự đoán đều trở nên vô ích. Chương trình của bạn có thể hoạt động tốt, hoặc có thể bị sập, hoặc có thể cho phép kẻ tấn công ghi các giá trị tùy ý vào bộ nhớ. Như bạn thấy, C có thể nguy hiểm, nhưng nó là nền tảng cho nhiều loại phần mềm tuyệt vời như cơ sở dữ liệu SQL được mọi người yêu thích, Postgres. Và đó là lý do tại sao bạn cần biết về Gale, nhà tài trợ của video hôm nay, một nền tảng cơ sở dữ liệu Postgres thế hệ tiếp theo cho phép bạn lập mô hình dữ liệu bằng các kiểu dữ liệu đơn giản thay vì bảng. Không chỉ tự nhiên hơn khi làm việc, mà còn cung cấp tính năng an toàn tuyệt đối cho kiểu dữ liệu, mô hình hóa dạng biểu đồ và di chuyển lược đồ dễ dàng. Trình xây dựng truy vấn an toàn kiểu của Gale cung cấp cho bạn toàn bộ sức mạnh của SQL, nhưng với các công cụ hiện đại giúp bạn có cảm giác như đang lập trình vào năm 2025, chứ không phải năm 2005. Bạn có thể sử dụng mẫu khởi động net.js của họ như tôi đang làm ở đây để bắt đầu và chạy chỉ trong vài phút, và bạn có thể sử dụng các giải pháp O và AI tích hợp của họ để thêm nhiều tính năng nâng cao hơn theo thời gian để dùng thử Gale bằng liên kết bên dưới để bắt đầu ngay hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.